Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 234 của bộ truyện Võ Luyện Biên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Duku và một bạn nữa đã donate ủng hộ kênh nhưng mà không có ghi tên. Bạn donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Quách Đức, chào bạn Trương Văn Anh. Xin chào anh Phạm Thái Ngân. Chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Chào bạn Đoàn Thủy. Xin chào Kẻ Mặt Tình. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Huỳnh Đệ. Xin chào Huân Bùi nha. Chào An Nguyễn. Xin chào bạn Phan Văn Thịnh. Chào bạn Hồng Khanh Nguyễn nha. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1263. Nghĩ tới đây, gương mặt của Dương Khai có vẻ xin lỗi. Những năm này ủy khuất cho ngươi rồi. Năm đó lúc ta mang ngươi ra từ chỗ tiểu huyền giới, từng đồng ý qua với ngươi, nói rằng có một ngày ta khẳng định sẽ tìm một nơi an trí cho ngươi. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta một mực chạy ngược chạy xuôi, cũng không có nơi nào yên ổn. Thần thụ nghe hắn nói như vậy, quơ hai bàn tay làm động tác xua tay. Ta biết, ngài không có cần để ý. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên toét miệng cười. Tuy nhiên, bây giờ thì ổn rồi. Giờ này rốt cuộc cũng có cái nơi để mà đặt chân. Nếu như người nguyện ý, tạm thời đi ra cũng được. Chờ đến ngày sau nếu ta rời khỏi nơi này sẽ dẫn ngươi đi theo. Đương nhiên, hết thảy chuyện này là do ngươi làm chủ. Thần thụ dừng bước chân, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, mở miệng hỏi. Có thể ra ngoài sao? Nó dường như vì bị đặt quá lâu trong không gian hắc thư nên hoài niệm ánh dương quang ở bên ngoài. Dương Khai gật mạnh đầu. Ngươi đi ra ngoài đi, đến lúc đó nếu ngươi rời khỏi nơi này, ta lại cùng đi với ngươi. Thương nghị thỏa đáng xong, Dương Khai lập tức rời khỏi thành phủ. Bên ngoài đầy vẻ an tĩnh, mấy chục tên đệ tử của Hải Khắc gia tộc tự hồ đều đang trong trạng thái tu luyện. Ngay cả Thường Khởi và Hách An cũng không thấy bóng dáng. Duy chỉ có mấy võ giả phụ trách giám thị động tĩnh của Long Huyệt Sơn là còn đang hoạt động. Thấy Dương Khai xuất quan, mấy người này biến sắc, vội vàng đi đến chủ động ra mắt. Bọn họ mặc dù đi theo Vũ Uy thoát khỏi Hải Khắc gia tộc, nhưng đều biết địa phương này ai là đương gia, ai là người làm chủ. Dương Viêm đâu rồi? Dương Khai quay đầu nhìn một vòng, không phát hiện bóng dáng của Dương Viêm. Thậm chí hắn dùng cả thần niệm dò xét, nhưng không có khí tức của nàng. Vũ Uy cũng không có tại đây. Dương Viêm cô nương cùng tiểu thơ đi Mặc Hải Thành rồi. Một võ giả trong số này có vẻ vô cùng cơ trí, vội vàng đáp. Mặc Hải Thành? Đó là thế lực nào? Các nàng ấy đi đến đó làm gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Mặc Hải Thành là thành trì hạ hạt của Càn Thiên Tông. Các nàng đi đến đó để tham gia buổi đấu giá của Tụ Bảo Lâu. Lại có buổi đấu giá sao? Dương Khai cau mày, thấy hắn có vẻ nghi hoặc. Và giả nọ vội vàng giải thích. Dương Khai nghe xong lời giải thích của người này mới biết dường như bởi vì Dương Khai lấy ra không ít thứ tốt để đấu giá trên buổi đấu giá lần trước, khiến cho Tụ Bảo Lâu Nhan Bùi ghi nhớ mãi trong lòng. Cho nên lần này trước khi khai mạc buổi đấu giá, cố ý khiến Tiền Thông mang thiệp mời đến. Mà phía Long Huyệt Sơn vừa khéo lại thiếu hụt vật liệu mua sắm thánh tinh, cho nên Dương Viêm mang vài món bí bảo do mình luyện chế được gửi đi bán đấu giá, chuẩn bị gom góp một chút tiền bạc. Sau khi hiểu được những điều này, Dương Khai âm thầm nhíu mày. Tốc độ hao tốn thánh tinh của Dương Viêm quá là nhanh. Lần trước mình mang về mấy triệu thánh tinh cùng một số vật liệu, thoáng cái đều bị nàng tiêu hao hết. Dương Khai ngược lại, không phải bởi vì nàng tiêu xài lớn mà cau mày. Dương Viêm cho dù tiêu hao thánh tinh cùng vật liệu ra sao, chẳng qua là để bố trí cấm chế bảo vệ Long Huyệt Sơn mà thôi. Điều Dương Khai để ý chính là việc gửi bán đấu giá các thứ để gom góp thánh tinh như vậy, không phải là cách giải quyết lâu dài.

Nhưng mà không ngờ, lực lượng thức hải trong nháy mắt đã hao hơn phân nửa, quả thực dọa cho hắn muốn nhảy dựng lên. Tuy nhiên, Dương Khai nghĩ, rồi hắn mỉm cười. Mình những năm nay đã tiến bộ và mạnh lên, nhưng thần thụ dù sao cũng mạnh lên mà. Lấy nó ra khiến cho lực lượng thần thức cần tiêu hao, hiển nhiên phải là rất nhiều so với trước kia. Đây cũng không phải là việc gì quá bất ngờ. Thần thụ vừa xuất hiện, khuôn mặt người này trên cây khô lộ ra biểu tình cực kỳ mừng rỡ. Hai con người của nó chậm chạp chuyển động, nhìn bốn phía xung quanh. Đợi sau khi nó cảm nhận được linh khí thiên địa nơi này rất nồng đậm, liền tỏ ra một bộ dáng cực kỳ sảng khoái. Tốt, tốt, tốt. Điều kiện nơi này quả thật quá tốt. Dương Khai thầm biết thần thụ lần đầu tiên tiếp xúc linh khí thiên địa trong tinh vực, cho nên nó mới mừng rỡ như vậy. Linh khí nơi đây so với tiểu huyền giới mà nó ở trước kia, quả thực một bên là trời, một bên là đất, hoàn toàn không có thể nào so sánh. Người thích là được rồi. Dương Khai cười ha hả. Ta cũng không có đem ngươi đặt ở vị trí đặc biệt nào. Ngươi cũng có thể đi lại, thích đi tới đâu thì đi tới đó. Tuy nhiên ta nói với ngươi trước một tiếng, nơi này có rất nhiều địa phương đều bị bố trí cấm chế cùng với trận pháp. Nếu như ngươi tùy tiện xâm nhập vào trong, có thể sẽ có chút phiền phức. Cho nên lúc ngươi đi lại cần chú ý một chút, chớ có sơ ý bị trận pháp vây khốn. Vâng, ta có thể cảm nhận được dấu vết của những trận pháp. Xin ngài an tâm, ta sẽ không xông loạn đâu. Thần thụ miệng đáp ứng lia lịa. Ngay sau đó, những cành nhánh rễ cây nhuyễn động một hồi. Mặt đất rồi sụp, chỉ trong chớp mắt, thần thụ không ngờ cắm rễ tại chỗ, thanh âm phát ra trong miệng. Cặp mắt cùng bộ dáng có vẻ hưởng thụ và vô cùng lười biếng. Dương Khai không có quấy rầy nó, chỉ im lặng đứng chờ một bên, để cho nó tận tình hưởng thụ loại vui sướng khi quay trở về dưới ánh sáng mặt trời. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới chợt nhớ đến một chuyện, rồi mở miệng hỏi. Đúng rồi, hai giọt kim huyết của ta có thể giúp người tiến hóa, người thuần phệ một chút chứ. Thần thụ mở hai mắt, lộ ra sự khát vọng, bất quá rất nhanh liền đáp. Kim huyết của ngài cực kỳ quý báu, tuy rằng nó có trợ giúp rất lớn đối với sự trưởng thành của ta, nhưng ta trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại tiến hóa tiếp. Thuần phệ nó, sợ rằng chỉ làm ta trở nên càng cường đại hơn thôi. Bây giờ không gấp, chờ sau này kim huyết của ngài nhiều hơn, lúc đó ta thuần phệ cũng không có muộn. Thần thụ nói chậm rãi. Dương Khai toét miệng cười. Tuy rằng không có nhiều, nhưng bây giờ cho ngươi một giọt thì không thành vấn đề. Dương Khai nói như vậy, rồi trực tiếp bứt ra một giọt kim huyết. Hắn bấm tay bắn ra, giọt máu tươi rực rỡ kim quang chậm rãi bay về phía thần thụ. Thần thụ há miệng, trực tiếp nuốt, lại phát ra một tiếng phì phì, miệng rộng ngọ ngoại, dường như đang thưởng thức. Một hồi lâu, thần thụ chợt mở hai mắt, rồi mới mở miệng nói. Tuyệt vời! Ta còn phải tạm thời thích ứng ít ngày. Ngài xin cứ tự nhiên. Đi thôi. Dương Khai gật đầu, lại dặn dò nó chút ít chuyện. Lúc này mới rời khỏi chỗ đó. Dương Khai gọi mấy võ giả của hải khách gia tộc, bảo bọn họ cẩn thận chăm sóc cho thần thụ. Thuận tiện đợi sau khi Dương Viêm cùng Vũ Uy quay về, đem sự tồn tại của thần thụ nói cho các nàng biết. Từ đó các nàng cũng sẽ an trí thần thụ một cách thích đáng. Làm xong những điều này, Dương Khai một lần nữa đi vào trong bế quan. Cũng không biết có phải là vận may đến cản không kịp hay không. Một tháng sau thần thụ tiến hóa hoàn tất, chỉ thạch một mực được Dương Khai thả trong thạch thất cũng truyền đến động tĩnh. Tất cả phệ hồn trùng đều thức tỉnh, khiến một khối chỉ thạch to đã tiêu hao không còn gì. Không còn thấy bóng dáng đâu. Mà sau khi phệ hồn trùng tỉnh dậy, dường như mười phần thoải mái, lớn lên cực nhiều, có thể nói là song hỷ lâm môn. Chương 1264. Bên trong thạch phủ, Dương Khai khoanh chân ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Hai tròng mắt của hắn mở ra dường như trống rỗng vô thần. Một thân khí cơ chấn động không ngừng, sóng gió tứ ngược cuồng bạo cuốn lên thành thế kinh người. Cách đó không xa, trong một cái lỗ thủng trên đất, thạch khổi thò đầu nhìn ra phía bên này. Trên khuôn mặt thơ ngây đáng yêu của nó hiện ra bộ dáng thần sắc kinh nghi bất định. Dường như không rõ Dương Khai vì sao lại như vậy.

Tất cả sương mù màu xám mốc meo đều là trùng vân hợp thành từ những con côn trùng tử vô cùng nhỏ, mắt thường gần như không thấy được. Phệ hồn trùng vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sau khi nó tiến hóa sẽ hội tụ một chỗ, tạo thành sương mù màu xám như thế này. Mỗi một con phệ hồn trùng có lực sát thương đều tăng lên thật nhiều. Dương Khai đánh giá bọn chúng bây giờ có thể dễ dàng diệt sát vào giả thánh vương cấp bình thường. Mặc dù là đấu với phản hư cảnh, trong lúc nhất thời cũng đừng nghĩ loại bỏ được chúng. Dương Khai không chút kiên kỵ đối với bọn chúng, thần niệm phóng ra, bao lấy một đoàn sương mù màu xám, đem bọn chúng bao vào trong thức hải của mình. Mà những phệ hồn trùng cũng quen thuộc đường xá, chạy thẳng đến hòn đảo do ôn thần liên bảy màu biến thành. Rất nhanh, bọn chúng an cư lạc nghiệp bên trong. Thời gian bế quan dài như vậy, Dương Khai đã làm hết những điều cần làm. Luyện hóa luyện khí lô, luyện hóa long cốt long châu, luyện hóa lưu viêm phi hỏa, tăng cường lực lượng của thần thức chi hỏa, tìm hiểu bí thuật ma huyết ti, vân vân và vân vân. Long cốt long châu là vật mà Dương Khai tạm thời chưa thể vận dụng, chỉ có thể chờ thời gian lắng động, khiến bọn chúng biến thành thứ mà mình có thể sử dụng được. Mà từ kim huyết ti bí thuật trong ma huyết ti bí thuật của ma huyết thần giáo chuyển hóa thành, hắn mới chỉ tu luyện một đạo thôi. Tuy rằng còn chưa thể mang nó ra đối địch, Dương Khai cũng biết nó có uy lực bất phàm. Loại tồn tại dùng kim huyết tự thân luyện hóa ra cũng tương tự với bí bảo, dùng thuận tay hơn so với bất kỳ vũ khí nào. Riêng tám đoá lưu viêm phi hỏa, hắn đã dùng 6. Giống như hắn phỏng đoán, lưu viêm phi hỏa có thể khiến cho võ giả sinh ra thần thức biến dị. Quả thật, cũng có thể tăng cường uy lực thần thức chi hỏa của hắn. Tuy nhiên, sau khi Dương Khai dung hợp đoá lưu viêm phi hỏa thứ 5, hiệu quả tăng cường cũng không có rõ ràng. Vì vậy Dương Khai để lại 2 đoá, sau này nói không chừng sẽ dùng vào những chỗ có ích khác. Thời gian bế quan hơn 1 năm, cảnh giới tu vi của Dương Khai mặc dù không có sự biến hóa quá lớn, nhưng sức chiến đấu của bản thân hắn lại thật sự tăng lên một cấp bậc. Kim huyết ti cùng thần hồn kỹ mới lĩnh ngộ ra đều chỉ có thể chờ sau này tìm cơ hội chứng thực uy lực. Đã tới lúc xuất quan. Con đường tu luyện nếu chỉ nhắm mắt làm liều cũng không được. Nhưng tu sĩ chỉ biết khổ tu, tuy rằng cảnh giới tu vi tăng trưởng nhanh, nhưng mà sức chiến đấu tự thân không hợp cùng với cảnh giới. Chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Khai từ khi tu luyện cho tới nay, một đường đánh giết. Đối với đạo lý này, hiển nhiên quen thuộc nằm lòng. Hơn nữa, giờ này hắn không thể không xuất quan. Bởi vì có người đã đi tới Long Huyệt Sơn từ 1 tháng trước đang chờ đợi hắn. Chẳng qua ôn thần liên bảy màu tiên hóa sắp tới lúc hoàn tất, hắn lại muốn lĩnh ngộ thần hồn kỹ, vì vậy mới không thể ra ngoài. Nghĩ đến người kia, Dương Khai âm thầm cau mày, trong lòng tự hỏi đối phương rốt cuộc là tìm mình muốn gì. Với giao tình giữa mình với nàng ấy mà xét, thì nàng để ý đến mình như vậy cũng có chút quá là kỳ. Nghĩ như vậy, Dương Khai đi ra khỏi thạch phủ. Một lát sau, hắn xuất hiện bên ngoài. Thần niệm không chút kiên kỵ phóng ra, rất nhanh, liền dò xét đến vị trí của đám người Dương Viêm cùng với Vũ Uy. Sau khi Dương Khai truyền tin tức cho các nàng, hắn liền đến thẳng bên trong một tòa lầu cát ở phía trước. Một lát sau, và lúc Dương Khai ngồi bên trong lầu cát, thưởng thức linh trà do đám người Dương Viêm không biết từ đâu thu thập được, nơi cửa đã có 2 đạo tịnh ảnh bước nhanh vào. Đó chính là Dương Viêm mặc áo bào đen, cùng với Vũ Uy trong bộ quần áo một màu xanh biếc. Hai nàng đều cười tủm tỉm, dường như xảy ra chuyện gì tốt, sắc mặt vui mừng. Sau khi thấy Dương Khai, lập tức chậm bước đi đến. Cuối cùng, người cũng xuất quan. Dương Viêm nhìn trên dưới đánh giá Dương Khai, phát hiện hắn không có dấu hiệu thay đổi gì lớn, không khỏi có chút kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai nhấp một ngụm nước trà, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì khiến cho các ngươi cao hứng như vậy? Vũ Uy nhoẻn miệng cười rồi tiếp lời đáp. Còn không phải là do Long Huyệt Sơn của chúng ta giờ đây danh khí càng ngày càng lớn sao? Rất nhiều võ giả không có tông môn cùng gia tộc che chở đều muốn gia nhập nơi này. Trước kỳ huynh nói nơi này còn không coi là nhiều, nhưng mấy tháng này mỗi ngày đều có 10 mấy 20 người đến đây hỏi thăm, tối đa một ngày có tới 30 người, trong đó thậm chí còn có cường giả phản hư cảnh. Ta cùng với Dương Viêm tỷ tỷ đang thương nghị có nên sáng lập một tông môn nhỏ hay là không đây? Tông môn nhỏ sao? Dương Khai tức giận trừng mắt liếc nàng. Các người nghĩ cũng quá là đơn giản rồi. Chúng ta nơi này không có cao thủ trấn giữ, có thể sáng lập tông môn gì chứ. Hơn nữa, chúng ta có thể an ổn ở nơi đây là bởi vì có Tiền Thông chiếu cố. Nếu một ngày nào Tiền Thông thất thế hoặc là bỏ mình trong lần tranh đấu, các người nghĩ Ảnh Nguyệt Điện sẽ yên tâm để chúng ta kiêu ngạo dưới mí mắt của họ chăng? Nghe Dương Khai nói như vậy, nụ cười trên mặt của Vũ Huy lập tức thu liễm, chần chừ một chút sau đó nói. Không thể nào. Tiền trưởng lão tại Ảnh Nguyệt Điện dường như quyền lợi không ít. Hơn nữa, lão ta còn là tương đương với điện chủ mà. Mọi việc đều có thể xảy ra, nhất là những thế lực lớn. Bình thường tuy rằng vô sự, nhưng một khi bên trong xảy ra tình huống gì, sự đồn chuyển thay đổi cũng rất là lớn. Người nhìn như không có khả năng bỏ mình hoặc là thất thế, nói không chừng sẽ gặp bất trắc gì hơn. Tiền Thông mặc dù đối với chúng ta không tệ, nhưng ta cũng không muốn một mực mượn uy danh của hắn, chịu sự che chở dưới cánh của hắn. Bằng không, luôn cảm thấy người thấp đi một đoạn. Không có cường giả phản hư cảnh tầng 3 trấn giữ nơi đây, thì không nên nghĩ đến việc sáng lập tông môn. Vũ Huy nghe thì nhíu chặt chân mày, cẩn thận suy nghĩ, sau đó gật đầu. Huynh nói cũng là có đạo lý, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Dương Khai cũng có ý muốn sáng lập tông môn, bởi vì hắn muốn lót đường cho người bên Thông Huyền Đại Lục, nhưng tuyệt đối không phải là hiện nay như cái ý nghĩ mà Vũ Y đề nghị. Dương Viêm chỉ thích luyện khí bày trận, sẽ không đi suy tính những điều này. Nhưng Vũ Y, nàng xuất thân từ Hải Khắc gia tộc vốn cũng không có lớn, đương nhiên suy tính không được chu toàn. Nàng cho rằng có một tên Tiền Thông che chở, Long Huyệt Sơn bên này có thể không cần lo. Nhưng mà người tới đâu rồi? Mọi người đều cự tuyệt sao? Dương Khai không an tâm hỏi một câu. Đương nhiên là cự tuyệt rồi. Huynh luôn bế quan, chúng ta không thể nào tự làm chủ được. Vũ Huy gật đầu. Vậy thì tốt. Dương Khai sờ cằm, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại diện của Lưu Ly Môn có nói tìm ta làm gì hay không? Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Vũ Huy hé miệng cười, nhìn hắn mập mờ. Không có rõ, sau khi nàng ấy đến nơi này cũng không tiếp xúc với bao nhiêu người, dường như có vẻ không thích trao đổi cùng với người khác. Ta đi gặp qua nàng ta mấy lần, luôn không thể nói điều gì. Tuy nhiên, mỗi lần nàng ta đều tìm hiểu tin tức về huynh. Nàng ta nhất định giống như Ngụy Cổ Xương, cũng sinh ra sự hiểu nhầm rồi. Dương Khai lười giải thích, vẻ mặt buồn thiêu ngẫm nghĩ một lát sau đó nói. Quên đi, ta đi gặp nàng ấy một chút. Nếu không có chuyện gì trọng yếu, nàng ấy sẽ không buông ba đến nơi này. Dương Khai nói như vậy, liền đi thẳng ra ngoài. Hắn vốn còn muốn từ chỗ của Vũ Huy cùng Dương Viêm tìm hiểu một chút ít tin tức. Có chuẩn bị trước cũng tốt, nhưng không ngờ người ta tới một tháng, nhưng ý đồ đến chỗ này của nàng lại không tiết lộ mảy may. Dương Khai âm thầm cảm thấy có chút nhức đầu. Đại nhiên không giống như loại người không có chuyện đến thăm chơi một chút. Nếu như nàng đã đến đây, nhất định là có chuyện yêu cầu mình. Nếu như thật sự chỉ là bình thủy tương phùng, Dương Khai một miệng từ chối cũng không có sao. Nhưng nữ nhân này có quan hệ đều không cạn với Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi. Hơn nữa, nàng ta cùng mình cũng chung sống một khoảng thời gian tại Lưu Viêm Sa Địa. Nếu như mình dứt khoát cự tuyệt, về mặt thể diện cũng là khó coi. Chỉ có thể hỏi rõ ràng, rốt cuộc tìm mình là muốn làm tiếp gì với mình đây. Một lát sau, Dương Khai đi tới trước một tòa lầu cát tinh xảo khác ngoài trăm trượng. Hắn trước đó dùng thần niệm dò xét qua, hiển nhiên biết đại diên sẽ ngủ bên trong lầu cát đó. Thời khắc này bên trong lầu cát, khí tức của đại diên vững vàng, xem ra là đang ngồi tu luyện. Dương Khai chỉ có thể cao giọng hô. Đại diên cô nương, Dương Khai ta tới rồi. Khí tức vững vàng xuất hiện sự dao động trong nháy mắt. Ngay sau đó trong lầu cát truyền đến thanh âm vui mừng của đại diên. Dương sư đệ mời vào. Đại diên ở trong đây vận công, nàng không có tiện lập tức ra nghênh đón. Dương sư đệ, người chờ một lát, sau khi ta thu công sẽ lập tức ra. Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng, sải bước đi vào. Bên trong lầu cát chia ra hai tầng, đám người Vũ Huy lúc kiến tạo cân nhắc qua chuyện sẽ tiếp đãi khách tại nơi đây, cho nên tầng 1 bình thường đều là dùng để chiêu đãi người khác, tầng 2 mới là chỗ ngồi tu luyện của chủ nhân Lầu Cát. Dương Khai vào tầng 1 của Lầu Cát, tự tìm ghế ngồi. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn. Thật ra đại nhiên mới là khách nhân, hắn cũng không cần khách khí. Dương Khai lẳng lặng chờ một hồi, nơi thang lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đại nhiên một thân quần áo xanh nhạt từ bên trên đi xuống, trên mặt mang theo nét tươi cười. Bộ quần áo này tôn lên vóc người vô cùng nhuận nhuyễn và hoàn mỹ của nàng ta, có thể nói là điện nước đều đầy đủ. Eo thon mảnh khảnh, uyển chuyển. Dương Khai nhìn nàng, trong mắt lóe lên một vẻ đáng tiếc không có dễ phát hiện. Bởi vì nếu nữ nhân này không phải là ảnh hưởng bởi dung nhan, nàng tuyệt đối là một báu vật. Đáng tiếc, trời sinh có chỗ thiếu sót, khiến cho mị lực của nàng giảm bớt nhiều. Vẻ kỳ dị trong mắt của Dương Khai tuy rằng nhoáng lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị đại nhiên nhìn ra. Nữ nhân này huệ chất lang tâm, sao không hiểu được Dương Khai tiếc hận điều gì. Trong lòng nàng sáng như gương, nhưng trên mặt lại thản nhiên không có đổi sắc. Trên miệng nói xin lỗi rồi ngồi sát trên ghế bên cạnh Dương Khai. Bàn tay ngọc mượt phất một cái, hoa quang chợt lóe trên chiếc nhẫn trên tay. Liền có một mâm linh quả tinh mỹ xuất hiện trên bàn. Đây là tử vụ quả mà ta hái xuống từ trên tử vụ sơn của Lưu Ly Môn. Cả u ám tinh trừ Lưu Ly Môn của chúng ta ra, không nơi nào có loại linh quả này. Tuy rằng so ra kém những thứ linh quả linh dược trong Lưu Viêm Sa Địa, nhưng mà thánh nguyên tản ra đều có trợ giúp rất lớn đối với tất cả võ giả. Dương sư đệ nếu như không chê, xin mời thưởng thức một chút. Đại nhiên cười tủm tỉm giới thiệu, gương mặt mang bộ dáng mong đợi. Dương Khai toét miệng cười. Đại nhiên cô nương có lòng, vậy thì Dương mổ không khách khí. Trong lòng tuy rằng âm thầm, rủa thầm không dứt, biết đối phương tuyệt đối là tìm mình có chuyện rồi, nhưng tay vẫn bốc lên một quả nhỏ màu tím nhìn một chút. Tử vụ quả, hắn mặc dù lần đầu nghe, nhưng xem tử vận của nó lưu động, mùi hương ập vào mũi. Xem ra trong Lưu Ly Môn không phải là người thường có thể ăn. Đại nhiên nếu cố ý mang đến, hắn dĩ nhiên là muốn thưởng thức. Dương Khai bỏ một quả nhỏ màu tím vào trong miệng, hơi nhấm nháp vài cái. Trong miệng lập tức ngọt lành tràn ngập, khiến Dương Khai nhíu mày. Quả này có mùi vị thật tuyệt. Vị ngọt dường như có thể xông thẳng lên trên óc, làm người ta sảng khoái vạn phần. Mà đợi sau khi tử vụ quả nuốt xuống bụng, Dương Khai liền cảm thấy một cổ nhiệt lưu lan tràn từ trong bụng. Rất nhanh, liền tràn vào tứ chi bách hài. Thánh nguyên tự thân hắn rất là tinh thuần. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng quả thật có chút hiệu quả. Dương Khai không nói một tiếng, lại cầm lên một quả tử vụ quả ăn vào. Hắn liên tiếp ăn ba quả mới cất lời khen ngợi. Đại nhiên thấy hắn biểu lộ như vậy cũng rất là vui mừng. Kế tiếp, Dương Khai liền cùng với đại nhiên hàn huyên về chuyện sau khi cách xa Lưu Viêm Sa Địa. Trong lúc nhất thời, câu chuyện khiến cho khách và chủ đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng điều khiến Dương Khai buồn bực chính là đại nhiên dường như tới tìm hắn để tán gẫu, một chữ cũng không đề cập đến mục đích đến đây. Dù sao Dương Khai nói cái gì, nàng cũng có lời để mà tiếp. Tràng diện thật đúng là dùng hiệp hài hòa, dường như hai bạn cũ nhiều năm không gặp. Đang kể lại những chuyện mà mình bình sinh đã trải qua, hơn nữa kèm theo tiếng cười êm tai của đại nhiên thỉnh thoảng phát, thời gian trôi qua thật nhanh. Hai canh giờ sau, Dương Khai không kềm chế được, hò nhẹ một tiếng hỏi. Đại nhiên cô nương. Cô nương đến Long Huyệt Sơn của ta, không biết có chuyện gì quan trọng hay không. Nếu như có gì cần ta hỗ trợ, xin đại nhiên cô nương nói cho rõ. Chỉ cần nằm trong phạm vi đủ khả năng, ta nhất định sẽ không từ chối. Dương Khai cũng không đem lời nói quá vẹn toàn. Nếu không phải đại sự gì, không quá lãng phí thời gian, thuận tay có thể giúp nàng một phen thì giúp nàng một phen thôi. Nhưng nếu như đại nhiên yêu cầu hắn để làm chuyện gì nguy hiểm, Dương Khai sẽ không đáp ứng. Hắn cũng không muốn thù địch quá là nhiều trên u ám tinh. Chỉ riêng một tên lục diệp của Lưu Vân Cốc đã đủ cho hắn rất là đau đầu rồi. Hắn cũng không biết người gọi là lục diệp đó tại sao chăm chú vào mình, làm cho Dương Khai đầu óc mơ hồ. Tại Lưu Viêm Sa Địa tầng thứ 3 cùng với y đại chiến một trận, tuy rằng dựa vào không gian nhận chém đứt một cánh tay của hắn ta, nhưng loại người này mà không chết, Dương Khai không cách nào an tâm ngủ yên. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, đại nhiên lập tức trầm mặt, khẽ cắn đôi môi đỏ, dường như bộ dáng rất là đắn đo. Dương Khai cũng không thúc giục nàng, chỉ ngồi một bên lặng lặng chờ, đồng thời trong lòng cảnh giác vạn phần. Đại nhiên đắn đo như vậy, xem ra chuyện muốn mình giúp quả nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn đang suy nghĩ nên dùng cái gì để cự tuyệt đối phương. Đúng lúc này, đại nhiên bỗng ngẩng đầu xinh đẹp, được con người rực rỡ như ánh sao nhìn chăm chăm Dương Khai, nói ra một câu như thạch phá thiên kinh. Dương sư đệ, đệ là luyện đan sư hư cấp, đúng chứ? Dương Khai mi mắt nhíu, trong mắt nhoáng lên một luồng ánh sáng sao rồi biến mất, sau đó nở nụ cười. Đại nhiên cô nương, lời này từ đâu mà nói? Hắn tự hỏi chuyện mình là luyện đan sư hư cấp trên U Ám Tinh, người nào cũng không biết, cho dù là Dương Viêm hay Vũ Huy đều không biết chút gì đối với chuyện này. Trước đó Dương Khai thật ra đã nói với các nàng, nhưng không ai cho là thật, chỉ nghĩ đến Dương Khai đang đùa. Đại nhiên làm thế nào mà biết chứ? Long Huyệt Sơn bên này có tên luyện khí sư hư cấp đã đủ cho người ta đỏ mắt. Nếu không phải trận pháp nơi này tầng tầng lớp lớp, lại có tiền thông che chở, Long Huyệt Sơn làm sao an ổn cho thế này? Nếu lại có tin tức luyện đan sư hư cấp truyền ra ngoài, không chừng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Dương sư đệ, không cần phủ nhận. Nếu ta đã nói như vậy, nhất định là có đạo lý của riêng mình. Đại nhiên mỉm cười, đưa tay vén tóc xõa bên tai, không thối lui chút nào, nhìn thẳng vào mắt Dương Khai. Tuy nhiên, người cứ việc an tâm, chuyện này trừ ta biết ra, không một ai biết. Dương sư đệ nếu như cảm thấy không có an lòng, rất có thể giết ta diệt khẩu ở nơi đây. Trước khi ta rời khỏi Lưu Ly Môn, cũng không nói cho bất kỳ ai ta sẽ đến nơi này. Dọc theo con đường này ta cũng cực lực che giấu hành tung. Cho nên ta cho dù chết tại đây, trừ số ít mấy người ở đây biết ra, những người khác cũng không thể nào biết. Người không cần lo lắng Lưu Ly Môn sẽ đến báo thù. Giết nàng diệt khẩu ư? Dương Khai tự nghĩ mình không làm được. Nếu như đại diện là địch nhân, hắn ác sẽ không băn khoăn. Nhưng mình cùng nàng ta không cừu không oán, cũng không thể bởi vì chuyện người khác biết mình là luyện đan sư hư cấp lại phải ra tay hạ sát thủ. Hơn nữa, người ta đã nói đến mức này rồi, thậm chí chủ động đưa ra chuyện giết người diệt khẩu, đủ có thể thấy nàng rất chân thành. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt, trầm ngâm một hồi rồi cau mày hỏi. Làm sao ngươi biết? Dương sư đệ, ngươi quả thật là vậy sao? Hai trong mắt một mực bình tĩnh của đại nhiên trong phút chốc phát ra hào quang vui mừng. Một cái chớp mắt cũng không chịu, nhìn Dương Khai chăm chăm. Dương Khai ngây ra, ngay sau đó liền liên tục cười khổ, âm thầm cắn răng. Cô nương đúng là đủ âm hiểm, Dương mỗ xin thụ giáo. Đến bây giờ hắn làm gì còn không có nhìn ra. Vừa rồi lời nói của đại nhiên chuẩn xác là đang gạt hắn. Trước đó Dương Khai thấy nàng nói khẳng định như vậy, hắn còn cho rằng mình thật sự đã bị bại lộ. Không ngờ rằng đối phương chỉ là hoài nghi thôi. Đoán chừng nếu mình vừa rồi một mực phủ nhận, chết cũng không có thừa nhận, đối phương sẽ không hoài nghi. Đại nhiên chợt cười lung túng rồi đứng dậy, hướng về Dương Khai dịu dàng thi lễ, sau đó áy náy nói. Dương sư đệ, thật xin lỗi. Ta chỉ có thể ra hạ sách này, bởi vì ta đích thực không có biện pháp khẳng định chuyện này. Nếu như ngươi cảm thấy giận ta, cứ mắng ta mấy câu được chứ? Điều này thì không cần. Dương Khai lắc đầu, biết đại nhiên là muốn hóa giải oán khí của mình. Hắn vừa rồi cũng bởi vì mình nhất thời không quan sát mới rơi vào trong bẫy của người khác. Làm sao mắng nàng được? Cảm ơn Dương sư đệ đã đại nhân đại lượng. Đại nhiên miệng nói cảm tạ, lần nữa chân thành ngồi. Tuy nhiên, chuyện ta là luyện đan sư hư cấp. Làm sao ngươi biết? Dương Khai rất tò mò. Ta chỉ biết ngươi là luyện đan sư. Về phần rốt cuộc là đẳng cấp gì, ta không rõ. Đại nhiên cúi đầu mỉm cười, dường như tâm tình rất tốt. Điều này quá là kỳ rồi. Dương Khai nhìn nàng, hy vọng nàng có thể cho mình một lời giải thích. Rất đơn giản, bởi vì một chút duyên cớ đặc biệt. Vì vậy ta rất nhạy cảm với mùi hương của đan dược. Mà trên người của Dương sư đệ luôn có các loại dạng mùi thơm đan dược quấn quanh. Cho nên ta đã biết người là luyện đan sư. Ví dụ như bây giờ, trên người ngươi cũng có một mùi thơm của đan dược. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã luyện chế qua ngưng hư đan cùng huyết ly đan. hơn nữa ít nhất còn là chuyện hơn nửa năm trước. Dương Khai nghe, trong phút chốc trợn mắt há mồm. Chương 1266. Dương Khai nghe nói có loại người ngửi mùi nhìn ra mỹ nhân, nhưng chưa từng nghe có người ngửi mùi phân biệt ra đan dược. Hơn nữa đại diên vừa nói không sai, hắn quả thật đã luyện chế ngưng hư đan cùng huyết lị đan. Đương nhiên còn có những loại đan dược khác, không biết là thời gian quá lâu nên mùi đan dược tan hết, đại diên không ngửi ra được, hay là không nhắc tới. Loại năng lực đặc thù này thật là làm cho Dương Khai kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào điều này, ta cũng không thể nào phán đoán Dương sư đệ là luyện đan sư hư cấp. Cũng có thể nơi này còn có một vị cao nhân như vậy. Dương sư đệ ở lâu bên cạnh, lại dính mùi hương của đan dược. Nhưng mà... Đại nhiên cười quỷ dị. Tự ta đến đây đã hơn một tháng, ta phát hiện trong này dường như không tồn tại cao nhân như vậy. Hơn nữa, lần trước người đi lưu viêm sai địa, cho ta cùng các đệ tử quản nguyệt điện một chút đan dược trị thương. Rõ ràng đều luyện chế chưa lâu. Vì vậy đại nhiên ta to gan suy đoán, Dương sư đệ chính là người luyện đan, mà những đan dược này đều có phẩm chất bất phàm. Rõ ràng người luyện chế chúng có cấp bậc không thấp. Lần này Dương Khai cũng không có phủ nhận. Đại nhiên có bản lĩnh lạ kỳ như vậy, dù hắn phủ nhận cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mà trong lòng cũng thở phào. Dù sao có lẽ chỉ đại nhiên mới sở hữu loại bản lĩnh này. Những người khác không thể nào thông qua những thông tin này mà suy đoán ra Dương Khai là luyện đan sư hư cấp. Thoạt nhìn, đại nhiên là một người đáng tín nhiệm. Dương Khai cũng không lo nàng sẽ bán đứng hắn. Nghĩ như vậy Dương Khai cũng an tâm, cười ôn hòa nói. Đại nhiên cô nương muốn xác nhận thân phận luyện đan sư của Dương Mỗ trước. Chẳng lẽ cô nương cần tài luyện đan ư? Hắn cũng có suy đoán này, hơn nữa nếu là vậy thật, mọi chuyện đều có thể giải thích. Nào biết, đại nhiên chậm chậm lắc đầu. Không phải là luyện đan, nhưng quả thật là liên quan tới chuyện luyện đan. Bằng không ta đã không đến đây tìm ngươi. Dương Khai cười khẽ. Tuy rằng không biết cô nương muốn ta làm gì, nhưng trên u ám tình, có lẽ không chỉ mỗi mình ta có thể giúp được. Không gạt đại nhiên cô nương, hiện giờ ta chỉ là luyện đan sư hư cấp hạ phẩm mà thôi. Xem ra thân phận địa vị của cô nương tại Lưu Ly Môn cũng không thấp. Chẳng lẽ trong Lưu Ly Môn không có luyện đan sư hư cấp ư? Hơn nữa dù Lưu Ly Môn không có, chẳng lẽ không mời được các đại sư dược đan môn ra tay? Trình độ thuật luyện đan của bọn họ đều không có kém gì ta. Lần trước Dương Khai đã biết, trong dược đan môn có 5 vị luyện đan sư hư cấp, mỗi người đức cao vọng trọng. Nói tóm lại, tông môn lớn như Lưu Ly Môn, không thể nào không có luyện đan sư cấp bậc này, ít nhất cũng phải có một người. Nhưng nàng lại bỏ gần cầu xa, chạy đến Long Huyệt Sơn tìm mình, làm cho Dương Khai rất kỳ quái. Nếu như có thể, ta làm gì phải làm khó Dương sư đệ chứ? Đại nhiên tắt ra nụ cười khổ. Trong môn, quả thật có một vị Tiêu đại sư, là luyện đan sư hư cấp thì đúng. Nhưng mà... ta... Đại nhiên tỏ ra bất đắc dĩ. Tiêu đại sư. Dương Khai cau mày, trong đầu hiện ra khuôn mặt hòa ái, hồi tưởng lại Tiêu phụ sinh của Dược Vương Cốc. Không ngờ, luyện đan sư của Lưu Ly Môn cũng là họ Tiêu. Về phần các vị tiền bối của Dược Đan Môn, đại nhiên nhíu mày. Bốn người trong đó cũng giống như Tiêu đại sư, ta không có tiện mời. Còn một vị cuối thì là lựa chọn thích hợp. Đáng tiếc, phải trả cái giá quá lớn. Dương Khai ngạc nhiên liếc nàng. Nữ nhân này thực lực cảnh giới không thấp, hơn nữa thủ đoạn không kém. Vốn hắn tưởng đối phương phải được Lưu Ly Môn hết sức coi trọng bồi dưỡng mới đúng. Nhưng nghe những lời này của nàng, Dương Khai ngửi được mùi không bình thường. Dường như nàng không giống như mình nghĩ, trong Lưu Ly Môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngẫm lại, lúc trong khe núi của Lưu Viêm Sai Địa tầng thứ 3, trong khi chờ hồng chúc quả chín, mấy đệ tử Lưu Ly Môn gần đó rõ ràng nhìn thấy đại nhiên, nhưng lại quỷ dị không đến chào hỏi nàng. Từ đầu đến cuối, nàng đều hành động một mình. Không có đệ tử Lưu Ly Môn khác đi bên cạnh, đãi ngộ so với Doãn Tối Điệp như trên trời dưới đất. Dương Khai đột nhiên cảm thấy mình hiểu ra điều gì. Vì vậy, ta chỉ có thể tìm đến Dương sư đệ mà thôi. Đại nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, tha thiết nhìn Dương Khai, ánh mắt như sao trời toát ra khẩn cầu. Trong lòng Dương Khai khẽ động, trầm ngâm một hồi sau đó nói: Có thể nói cụ thể ta phải giúp cô như thế nào không? Đại Nhiên cắn môi rồi khó xử. Trước khi Dương sư đệ đồng ý, ta thật không tiện nói ra. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, trở nên không vui. Nữ nhân này chạy đến nhờ mình giúp, lại nói chuyện che lấp. Ngay cả khi Dương Khai có ấn tượng khá với nàng, nhưng cũng không ngu ngốc hồ đồ đi hứa chuyện như vậy. Đang muốn từ chối, Đại Nhiên lại vội vàng lên tiếng. Nhưng ta có thể đảm bảo, tuyệt đối là chuyện đủ khả năng của Dương đệ. Hơn nữa sẽ không để cho ngươi lãng phí quá nhiều thời gian công sức. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần 3 ngày là được. Sau khi xong chuyện, Đại Nhiên nhất định sẽ hậu tạ. Dương Khai tự nhiên sẽ không quan tâm nàng hậu tạ gì. Đại Nhiên cũng không có năng lực mời trưởng lão Dược Đăng Môn ra tay. Nào có thứ gì tốt mà đưa cho hắn. Nhưng nếu chỉ cần 3 ngày, lại không tốn công sức, vậy thì còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng mà... Đại Nhiên rụt rè nhìn Dương Khai, dường như bản thân cũng không nắm chắc thuyết phục được hắn. Giọng của nàng yếu đi nhiều. Nếu như Dương sư đệ đồng ý, phải theo ta trở về Lưu Liên Môn một chuyến. Dương Khai nhướng mày liếc nàng, Đại Nhiên không nói lời nào, chỉ khẽ cắn môi, chờ đợi Dương Khai đáp. Một lát sau, Dương Khai cười nhạt. Chuyện này để cho ta suy nghĩ một chút. Phong cảnh tại Long Huyệt Sơn không tệ. Nếu như Đại Nhiên cô nương nhàn rỗi, có thể tùy ý đi dạo. Về phần chuyện cô nương nói, 3 ngày sau ta sẽ có câu trả lời. Ánh mắt của Đại Nhiên tối lại, biết Dương Khai không trực tiếp từ chối đã là nể mặt mình lắm rồi. Giọng điệu uyển chuyển từ chối đã quá rõ ràng, Đại Nhiên làm sao nghe không hiểu. Đối phương nói 3 ngày sau sẽ có câu trả lời, sợ rằng không chờ được 3 ngày sau. Thở dài yếu ớt, tuy rằng trong lòng tràn đầy mất mát, nhưng Đại Nhiên vẫn cố nặn ra nụ cười. Vậy thì Đại Nhiên sẽ chờ Dương sư đệ hồi âm. Sau đó Dương Khai liền cáo từ rồi khỏi lầu cát. Chờ cho Dương Khai đi rồi, Đại Nhiên xoay người trở lên tầng 2, thần sắc một mảnh u sầu. Nàng làm sao không biết lần này mình làm cho người ta khó chịu. Nếu đến nhờ người ta, tự nhiên phải nói cho rõ ràng. Nhưng có một số chuyện thật sự khó nói ra miệng, làm nàng thật khó xử. Vốn là muốn lập tức lén lút rời đi, tránh cho Dương Khai khó xử. 3 ngày sau từ chối khiến mình khó chịu, nhưng quỷ thần sai khiến như thế nào, Đại Nhiên vẫn ở lại, quyết định chờ 3 ngày. Có lẽ là bởi một tia mong chờ trong lòng quấy phá. Dương Khai rời lầu cát, nét mặt bực bội đi về. Chuyện này là Đại Nhiên đưa ra, Dương Khai mới không khiến cho nàng khó xử. Đổi thành người khác, Dương Khai cũng lười nói những lời xã giao này. Quay trở về lầu cát, ngoài dự liệu của Dương Khai, Dương Viêm cùng Vũ Huy không đi, mà như đang chờ hắn quay về, đứng ở cửa sổ lầu cát, tạo thành cảnh tượng xinh đẹp. Dương Khai vốn tưởng rằng hai nàng sẽ còn lắm chuyện hỏi han một phen, không ngờ các nàng chẳng hỏi han gì, chỉ là thoáng liếc qua hắn khi hắn đi vào. Vào trong lầu cát, Dương Viêm cùng Vũ Huy cũng vào theo. Sau đó Dương Viêm không biết lấy đầu ra một chiếc lệnh bài giống y như cái được cho Dương Khai, truyền thánh nguyên vào. Trong lệnh bài bắn ra hào quang, sau đó trong lầu cát như bị lá chắn vô hình bao phủ. Chẳng những ngăn cách âm thanh hình ảnh, thậm chí cả thần niệm cũng bị áp chế. Làm gì vậy chứ? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Dương Viêm cười hi hi đi đến, ngồi bên ghế sát cạnh hắn, liếc Vũ Y. Ngươi không định đồng ý với nàng ta sao? Dương Khai càng thêm kinh ngạc, nhìn Dương Viêm lại nhìn Vũ Y. Đợi khi phát hiện ánh mắt của hai người lấp lóe, liền hiểu ra. Các người nghe lén sao? Vũ Uy đỏ mặt cũng không có giải thích, rõ ràng là ngầm chấp nhận. Dương Viêm lại như không sao, nàng bình thản nói. Cái gì mà nghe lén chứ? Ta chỉ là thí nghiệm uy lực của trận pháp mới nghiên cứu gần đây thôi. Trận pháp gì có hiệu quả này? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi khi hắn nói chuyện với Đại Diên, không hề nhận ra chút dấu vết nào mình bị nghe lén. Nhưng không ngờ bên kia vừa nói chuyện xong, bên này liền biết. Dương Viêm bố trí trận pháp quả thật không thể tưởng được. Nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu, dùng cái này là được. Dương Viêm lật tay, lấy ra một thứ hình vòng tròn to cỡ bàn tay. Vòng tròn đen thui, không biết luyện chế bằng chất liệu gì. Nhưng thần niệm của Dương Khai quét qua, không khỏi khẽ ồ một tiếng. Ở bên trong chiếc vòng này, hắn nghe được tiếng thở dài của đại diên. Nhưng ngoài âm thanh ra, liền không còn phản ứng nào khác. Có lẽ vòng tròn này dùng phối hợp trận pháp trong lầu cát, chính là dùng để nghe lén. Thật không biết, Dương Viêm bố trí thứ này khi nào, sợ rằng đã sớm làm xong, chỉ chờ có khách ngoài vào ở, nàng liền thí nghiệm hiệu quả của trận pháp. Bỗng nhiên, Dương Khai biến sắc, nhìn chăm chăm Dương Viêm. Trong thạch phủ của ta không có thứ này chứ? Làm gì có chứ? Làm sao ta lại bố trí ở chỗ của ngươi? Dương Viêm kiên quyết phủ nhận, lắc đầu như trống bỏi. Được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, rồi bỗng nhiên nghiêm mặt mắng. Còn ra thể thống gì? Lần sau không được làm loại chuyện thấp kém như vậy. Nếu bị người ta nhìn ra, ta xem các ngươi làm sao mà vãn hồi. Dương Viêm cùng Vũ Y liếc nhau không khỏi lè lưỡi. Dương Khai chợt chuyển lời. Nhưng nếu các ngươi đã nghe trộm được, vậy hẳn là hiểu ta không thể nào đồng ý. Nhìn các ngươi dường như có ý kiến khác đi. Chương 1267. Dương Khai đầy bụng khó hiểu theo Vũ Huy nói, đại diên từ lúc đến đây đều đóng cửa không có ra, dù cho Vũ Huy chủ động đi thăm mấy lần cũng giao lưu không sâu. Nhưng mình vừa trở về, Dương Biêm lại hỏi câu trả lời của mình, rõ ràng rất là để ý chuyện này. Dương Khai không thể không liên tưởng đến có phải nàng muốn mình đi lưu ly môn một chuyến. Trước mắt, hai nữ nhân này không có giao tình gì với đại diên, không cần phải nói thay cho nàng ta. Dương Viêm nghe, không chần chừ, liền gật đầu. Nếu như có thể, ta đương nhiên muốn người đồng ý yêu cầu của nàng ta. Dương Khai hiếp mắt, không nói gì nhìn Dương Viêm, hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói. Người nói xem lý lẽ gì, người sẽ không đồng cảm lan tràn như vậy chứ. Người đang có mưu đồ gì? Dương Viêm cười thần bí. Nói mưu đồ thì thật là quá đáng nha, nhưng chúng ta nói lợi khi mà huynh đồng ý yêu theo yêu cầu của cô ta. Cô ta nói chuyện người cần làm chỉ trong vòng tối đa 3 ngày, hơn nữa cũng nằm trong phạm vi khả năng của ngươi. Nếu như lời cô ta nói là thật, vậy tạm thời mặc kệ là chuyện gì, đều không khó đối với ngươi. Chỉ là ngươi phải đi lưu ly môn một chuyến mà thôi. Dương Khai khẽ gật đầu cũng không cắt lời nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Thấy Dương Khai không có ý khó chịu, Dương Viêm phấn chấn rồi tiếp tục nói ra. Nàng ta nói xong chuyện sẽ có hậu tạ, tạm thời thì không tính. Với gia sản của ngươi bây giờ, nàng ta cảm tạ sợ rằng ngươi cũng không có thèm nhìn. Không sai, cho nên giúp nàng ta cũng không có lợi lộc gì. Hơn nữa tùy tiện chạy đến tông môn của người ta thật là không ổn thỏa. Nếu như địa vị của đại diên giống như Doãn Tối Điệp, vậy thì không sao. Nhưng ta xem nàng ta dường như không được ưu ái tại Lưu Ly Môn. Dương Khai khẽ cau mày nói. Dương Viêm hé môi cười. Về chuyện của nàng ta, lúc trước vì hiếu kỳ, cho nên ta cùng Vũ Y tìm hiểu một phen. Ngươi đoán xem thăm dò được gì? Là chuyện gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn các nàng. Lần này thì Vũ Y lên tiếng. Đại diên giống như là huynh suy đoán đó, không được coi trọng lắm tại Lưu Ly Môn. Nhưng đó là chuyện trong mười mấy năm gần đây. Người có biết trước kia đệ tử xuất sắc nhất, đổi danh nhất Lưu Ly Môn là ai không? Là đại diên sao? Đúng như vậy. Trước kia trong Lưu Ly Môn, đại diên đàn áp Doãn Tố Điệp. Nhưng không biết tại sao, đại diên bỗng nhạt khỏi ánh mắt của cao tầng Lưu Ly Môn để cho Doãn Tố Điệp thay vào. Cho nên Doãn Tố Điệp mới trở thành đại biểu thế hệ trẻ của Lưu Ly Môn, đi ra khắp nơi tạo thành danh tiếng lớn. Trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng ta không có rõ. Nhưng cao tầng của Lưu Ly Môn đối với đại diên dường như vừa yêu vừa hận, cung cấp tài nguyên tu luyện và chỗ ở cho nàng không kém gì Doãn Tố Điệp. Nhưng mà không có ý bồi dưỡng nàng, điều này khiến cho người ta rất là kỳ. Đúng là kỳ. Dương Khai cũng không hiểu được, hắn không có giao chiến cùng Doãn Tố Điệp, nhưng đã thấy đại diên ra tay. Hắn cảm thấy đại diên trong tiêu chuẩn thánh vương cấp đã là rất giỏi. Dù cho trong Lưu Viêm Sa Địa bị vợ giả Chiến Thiên Minh khi dễ, nhưng đó là bởi trong lòng giận dữ ra tay lộn xộn. Nếu như đánh thật, đại diên sẽ không sợ người kia. Nhưng mà nàng vẫn có chênh lệch nhất định so với Khúc Trường Phong và Phương Thiên Trọng Ngụy Cổ Xương. Điều này Dương Khai có thể nhận ra. Nếu ta giúp nàng ta thì có lợi gì? Dường như không thấy được điều gì, cho dù cũng là không mất gì. Dương Khai kỳ quái hỏi Dương Viêm. Vũ Huy cười hi hi. Không mất gì là được rồi. Về phần được gì sao? bản ân tình cho nàng ta coi như là thu hoạch đi. Dù sao nhiều năm trước đây nàng ta được sủng ái, nó không chừng có ngày trở mình. Đến khi đó huynh kết giao nữ nhân như vậy sẽ giúp ích cho chúng ta phát triển sau này. Nên tóm lại, dường như Dương Viêm tỷ tỷ còn có tính toán khác. Dương Khai không khỏi chuyển ánh mắt sang Dương Viêm. Dương Viêm khẽ gật đầu. Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn tại Lưu Ly Môn, người có từng nghe qua chưa? Dương Khai thành thật lắc đầu. Đến nay hắn còn không quá hiểu biết về các thế lực lớn trên U Ám Tinh, càng không rõ trong các thế lực lớn có những gì. Nhưng mà Dương Viêm cố ý nhắc đến Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn có vẻ rất là dữ dằn. Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn là ngọn núi do Thiên Huyễn Lưu Ly tự nhiên tạo thành, nằm trong Lưu Ly Môn. Lưu Ly Môn chính vì Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn này mới chọn khai tông lập phái tại đó. Mà Thiên Huyễn Lưu Ly lại là một loại bảo bối luyện khí, nó có rất là nhiều chức năng biến đổi cùng tự sửa chữa. Ta cần những thứ này, hơn nữa còn cần số lượng lớn đó. Dương Viêm nghiêm túc nói. Dương Khai kinh ngạc buồn cười. Cho dù ngươi nói như vậy, ta cũng không có cách nào. Nếu như Lưu Ly Sơn này là chỗ người ta khai tông lập phái, cao tầng bọn họ sẽ không thể nào tặng Thiên Huyễn Lưu Ly cho chúng ta được. Đương nhiên là không thể rồi, hơn nữa chúng ta cũng không thể nào mua. Dương Viêm cười hi hi. Ngươi không biết, Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn nổi danh lừng lẫy trên U Ám Tinh. Lấy Lưu Ly Sơn làm trung tâm bày ra đại trận, có thể thả ra Lưu Ly thần quang, có công hiệu trói buộc thần hồn. Nghe nói có một lần Lưu Ly Môn gặp đại nạn, chính là dựa vào Lưu Ly Sơn mà hóa giải được. Hơn nữa, ngọn núi này có một chỉnh thể khổng lồ, muốn cắt ra chút Thiên Huyễn Lưu Ly là cực kỳ khó. Dù cho bản thân Lưu Ly Môn cũng chỉ mấy chục năm mới lấy ra một chút Thiên Huyễn Lưu Ly. Quá nửa số Thiên Huyễn Lưu Ly này bị Lưu Ly Môn giữ lại, một nửa khác thì đem ra bán. Mỗi lần đều bị các thế lực lớn điên cuồng tranh giành, giá cao tới mức khủng khiếp. Bây giờ chúng ta nghèo rất mồng tơi, làm sao mua được chứ? Lại nghèo rất mồng tơi sao? Dương Khai cả kinh biến sắc. Lần trước hắn ra đi, còn nghe vợ Dạ Hải Khắc gia tộc nói, Dương Viêm cùng Vũ Uy tham gia hội đấu giá, ký gửi ban đấu giá bí bảo. Tuy rằng Dương Khai không biết các nàng thu được bao nhiêu thánh tinh, nhưng khẳng định không phải là con số nhỏ. Làm sao mới có thánh tinh mà xài hết rồi? Dương Viêm ngượng ngùng, nhăn nhó đáp. Thì bố trí trận pháp tiêu hao nguyên liệu quá là lớn đi. Người lại không cho phép chúng ta tiếp tục bán bí bảo. Chúng ta cũng không có nguồn thu, đương nhiên miệng ăn thì núi lở rồi. Cho dù có nghèo đi, cũng không được bán bí bảo. Dương Khai nghiêm mặt dặn dò. Ít nhất, trước khi chúng ta mạnh lên thì không thể bán. Ta biết rồi. Dương Viêm không vui chu môi. Theo ý của nàng, trực tiếp luyện chế mấy chục, mấy trăm món bí bảo đẳng cấp cao. Lấy ra đặc biệt cử hành hội đấu giá bí bảo, sẽ lập tức hóa giải được khó khăn ngay trước mặt. Nhưng bị Dương Khai hạ lệnh cưỡng chế. Sau có Vũ Uy khuyên, nàng mới không thi hành kế hoạch điên cuồng này. Nói tiếp chuyện Thiên Huyễn Lưu Ly. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Người muốn ta làm sao lấy được Thiên Huyễn Lưu Ly dưới mi mắt của Lưu Ly Môn đây? Dương Khai như cười như không nhìn nàng hỏi. Dương Viêm cười hăng hắc rồi vỗ tay gọi. Tiểu tiểu à! Vừa nói xong, một cái bóng xám vọt vào, đứng yên cạnh ba người, còng lưng xuống. Hai tay chạm đầu gối, ánh mắt vô tội nhìn Dương Viêm. Chính là Thạch Khổi của Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai sáng ngời, liền hiểu được dụng ý của Dương Viêm. Ngay cả trận pháp do ta bố trí, mà tiểu tiểu cũng coi như không. Xông vào Lưu Ly Môn đương nhiên không thành vấn đề rồi. Ta không tin trận pháp Lưu Ly Môn cao minh hơn ta bố trí đâu. Chỉ cần người mang nó vào Lưu Ly Môn, đến lúc đó, bên trong Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn nhất định sẽ có một cái hang lớn rỗng ruột cho mà xem. Dương Khai nghe, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Lưu Ly Môn tạo nghiệt mà, có gì không hay là có thứ như Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn. Sợ rằng bọn họ nghĩ rằng Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn được tầng tầng lớp lớp đại trận hộ tông bảo vệ, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Nhưng bọn họ làm sao ngờ, trên đời còn có tồn tại nghịch thiên như Thạch Khổi chứ. Có câu nói, không sợ kẻ trộm, chỉ sợ trộm nhớ thương. Thiên Huyễn Lưu Ly Sơn đã bị Dương Viêm chấm trúng. Thạch Khổi trời sinh thích cắn nuốt khoáng vật quý hiếm. Thiên Huyễn Lưu Ly nếu dùng để luyện khí, khẳng định cũng nằm trong loại này. Chính là thứ Thạch Khổi thích. Thạch Khổi tới lui không bóng dáng, bản thân nó không có dao động khí tức sinh mệnh. Ngay cả cường giả phản hư cảnh tầng 3 cũng đừng mơ nhận ra sự tồn tại của nó. đến lúc đó thả ra thạch khổi, lấy một chút thiên huyễn lưu ly, còn không phải là chuyện nhẹ nhàng sao? Chỉ sợ đợi cho Dương Khai mang thạch khổi rời khỏi lưu ly môn, thì đám cao tầng kia cũng vẫn không phát hiện thiên huyễn lưu ly sơn đã nhẹ đi rất nhiều. Ta sớm muốn có thiên huyễn lưu ly, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Hiện nay thì hay rồi, có người chủ động chạy đến mời ngươi đi qua, đây là một cơ hội tốt. Dương Viêm nói, rồi ánh mắt trông mong nhìn Dương Khai. Ngươi cần thiên huyễn lưu ly để luyện chế cái gì? Dương Khai còn chưa an lòng, cau mày hỏi tiếp. Dù sao đi tông môn người ta trộm đồ, một khi xảy ra chuyện, quả thật khiến người ta ghi hận. Nếu như Dương Viêm luyện chế thứ gì không trọng yếu, Dương Khai quả thật không muốn chạm đến kiêng kỵ của người ta. Là luyện chế một món bảo bối. Dương Viêm cười thần bí nhưng không nói rõ, chỉ nói. Hiện tại ta không có tiện nói, bởi vì trong lòng ta cũng không nắm chắc. Chủ yếu là bởi nắm giữ kiến thức luyện khí cùng trận pháp chưa có đủ. Nhưng ta có thể để cho ngươi biết, vật này có tác dụng lớn cho ngươi, khẳng định sẽ không khiến cho ngươi thất vọng đâu. Đến lúc đó luyện chế ra, ngươi tuyệt đối sẽ may mắn vì lựa chọn này. Lại là chuyện không thể nói. Dương Khai lắc đầu cười khổ, không biết sao hôm nay đám đàn bà con gái này mắc bệnh gì. Nói ra toàn là không có rõ ràng dẫn dụ chủ ý, khiến người ta hận ngứa răng mà lại phải bó tay. Vậy thì rốt cuộc ngươi có đi lưu ly môn hay là không? Để cho ta suy nghĩ. Tuy rằng Dương Khai động lòng, nhưng chuyện này không nhỏ, không cho phép một chút qua loa. Thôi, đi đi mà. Dương Viêm khẩn cầu, vừa nói vừa mở nhẫn không gian, lấy ra một thứ, lắc qua lắc lại trước mặt của Dương Khai. Vừa lúc thuận đường đi tìm cái này, nếu như may mắn, nó không chừng có thể hóa giải được tình trạng khó khăn của chúng ta đó. Dương Khai nhìn thứ trên tay nàng, thần sắc khẽ động. Dương đại ca, huynh đồng ý với Dương Viêm tỷ tỷ đi. Hơn nữa, muội xem lần này huynh bế quan cũng không có ngắn. Là lúc nên ra ngoài đi lại rồi, thả lỏng tâm tình. Nói không chừng sau chuyến đi này sẽ có thu hoạch khác. Vũ Uy cũng khuyên bảo, nhưng nàng lựa lời thông minh hơn, không có thẳng thắn như Dương Viêm, xuống tay vào việc tu luyện của Dương Khai. Kết thúc tập 234 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.